Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 603, song kiếm hợp bích. Lạc Vân Hang tầng thứ 6, trấn thủ Dũng Đạo thôn dân, chợt phát hiện, phía trước có một cực lớn thân ảnh, chính thông qua Dũng Đạo, hướng Lạc Vân Hang đi tới, ầm ầm tiếng bước chân, chấn đắc Dũng Đạo từng đợt run rẩy. Đây hết thảy nói rõ người tới là một cái quái vật khổng lồ. Nhanh thổi kèn, phong miệng cống, có đẳng cấp cao ma thú xông vào. Thủ vệ la to, chúng thôn dân lập tức kinh hoàng lên. Tiếng kèn đưa tới đại lượng thôn dân. Tất cả ma tộc dũng sĩ cầm trong tay đủ loại kiểu dáng trường thương thiết côn. Canh giữ ở miệng cống hậu, vạn nhất ma thú đánh vỡ miệng cống, bọn hắn cũng chỉ có thể cùng ma thú chém giết, tuyệt không thể để cho ma thú nhảy vào Lạc Vân Hang trong, thương tổn lão nhược phụ nữ và trẻ em tánh mạng. Tiếng bước chân dần dần tới gần, thông qua miệng cống thượng lỗ nhỏ, thủ vệ phát hiện người tới là một đầu cực lớn ma tê giác, nhưng là hắn bên ngoài thân da thịt màu xanh như ngọc, chưa bao giờ thấy qua. Hắc, thương, xích, thanh, kim, 4, 7, thập, 13, thủ vệ vạch lên đầu ngón tay đếm lấy, lập tức sắc mặt đại biến, thanh tê giác, là 13 cấp ma thú. Cái gì, 13 cấp, chúng thôn tên lập tức lâm vào tuyệt vọng, như vậy một trích cường đại ma thú, miệng cống căn bản thùng rỗng kêu to, miệng cống phụ cận cơ quan, cũng tuyệt đối vô pháp thương tổn ma thú. Cả Lạc Vân Hang dũng sĩ gia tăng cùng một chỗ, cũng tuyệt đối không phải một trích 13 cấp ma thú đối thủ. Đang lúc mọi người khủng hoảng bên trong, thanh tê giác chạy tới miệng cống bên ngoài. Thông qua lỗ nhỏ, không ít thôn dân đều nhận ra cái này chỉ có thể sợ tồn tại. Không cần kinh hoàng, thanh tê giác thượng đột nhiên truyền ra một cái thanh âm quen thuộc. Là ta. Hình như là Khương Tiền Bối thanh âm. Có người nói, không sai được, là hắn. Lập tức có vài tên thôn dân ghé vào miệng cống thượng, thông qua lỗ nhỏ cẩn thận xem. Quả nhiên, bọn hắn phát hiện thanh tê giác thân thể khổng lồ thượng lại vẫn ngồi một cái ma tu. Đúng vậy, Khương Sầm. Khương Sầm cười nói, đây là ta vừa mới nhận lấy tọa kỵ, không cần phải lo lắng. Nhanh khai mở miệng cống a. Thật sự là Khương Tiền Bối. Chúng thôn dân trong nội tâm đại lòng. Vừa rồi cái này trong nháy mắt, phảng phất từ quỷ môn quan đi một lần. Miệng cống mở ra, Khương Sầm thừa lúc thanh tê giác chậm rãi đi vào Lạc Vân Hang. Chúng thôn dân lại là một hồi thăm viếng. Nhưng lúc này đây bọn hắn thật sự nhịn không được, vụng trộm ngẩng đầu đánh giá cái này trích trong truyền thuyết 13 cấp ma thú. Bọn hắn cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy 13 cấp ma thú tài liệu. Lại càng không cần phải nói, đây là một trích sống sờ sờ 13 cấp thanh tê giác. Không cần đa lễ, Khương Sầm mỉm cười, cứ việc hắn biết rõ, những thôn dân này nhận ra hắn là vương tộc thân phận hậu, cũng không dám nữa đứng cùng hắn nói chuyện. Khương Sầm cùng thanh tê giác đi tới chế tạo phố. Chủ tiệm nghe được Khương Sầm kêu gọi, lập tức nghênh nhân viên chạy hàng bên ngoài. Kết quả nhìn thấy cái này bàng nhiên cự thú, thiếu chút nữa không có hù chết. Khương Mỗ đã từng đáp ứng ngươi một sự kiện. Khương Sầm lấy ra thuần quân kiếm, giao cho chủ tiệm, cho ngươi. Chủ tiệm sững sờ, lập tức minh bạch, lập tức vừa mừng vừa sợ. Cái này là thuần quân kiếm. Không đợi Khương Sầm trả lời, hắn tựu liên tục gật đầu. Không sai được, không sai được, cùng gia tổ theo lời. Giống như đúc, tiền bối vậy mà thật sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chủ tiệm cảm kích nói, tiểu nhân có thể nhìn thấy thuần quân kiếm, tâm nguyện đã xong, đa tạ tiền bối thành toàn. Khương Sầm cười nói, còn có một việc, thỉnh cầu ngươi lại vì Khương Mỗ đúc kiếm một lần. Lúc này đây, tưởng nào đó hy vọng đem chuôi này thuần quân kiếm cùng với trọng kiếm dung hợp đúc lại làm một chuôi mới bảo kiếm, song kiếm hợp bích. Chủ tiệm sững sờ, trong ánh mắt toát ra phức tạp ý tứ hàm xúc. Như thế nào, ngươi không dám sao? Khương Sầm mỉm cười, ngươi nếu không dám, ta chỉ dễ tìm mặt khác đúc kiếm sư xuất thủ tương trợ. Bất quá, trọng kiếm là ngươi tự tay chế tạo, ngươi đối với thuần quân kiếm cũng hết sức quen thuộc, do ngươi ra tay đúc lại là thích hợp nhất bất quá. Chủ tiệm trầm mặc một lát, nhất rồi nói ra, tiền bối có thể không cho vãn bối 3 ngày cân nhắc thời gian. Khương Sầm hiếu kỳ, vì sao có đáp ứng hay không đúc kiếm, còn muốn cân nhắc 3 ngày. Bất quá, hắn cũng không vội tại nhất thời. Hơn nữa cũng tin được vị này chủ tiệm, liền gật đầu, tốt, 3 ngày hậu ta lại tới tìm ngươi. Mặt khác, năm đó ủy thác lệnh tổ tiên chế tạo thuần quân bảo kiếm kiếm tu. Đúng vậy, tên là Ma Thiên Nguyên. Đúng vậy, chủ tiệm nhẹ gật đầu. Người cũng biết hắn cửu gia là thân phận như thế nào. Khương Sầm truy vấn, chủ tiệm lắc đầu. Về vị này thuần quân kiếm chủ tiền bối sự tình, tiểu nhân chỉ biết là hắn xuất thân từ bổn tộc, nhưng về sau một mực bên ngoài du lịch, sự tình khác cũng không rõ ràng lắm. Tiền bối nếu là có hứng thú, nhưng hướng tộc trưởng lão nhân ra ông ta nghe ngóng. Khương Sầm theo lời đưa tới Lạc Vân Hang. Lão tộc trưởng hướng hắn nghe ngóng Ma Thiên Nguyên sự tình, nhưng là cái này lão tộc trưởng đối với Ma Thiên Nguyên tại Lạc Vân Hang tu luyện thành trường trổ hết tài năng kinh nghiệm, nói rất đúng đạo lý rõ ràng, thập phần cẩn thận, phảng phất thân tới kỳ cảnh. Nhưng đối với tại Ma Thiên Nguyên rời đi Lạc Vân Hang về sau, bên ngoài tộc lưu lạc sự tình, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lão tộc trưởng chỉ biết là Ma Thiên Nguyên phản hồi Lạc Vân Hang lúc, hoàn toàn chính xác đã bản thân bị trọng thương. Cũng tại trong tộc lưu lại tin tức, nói là đem thuần quân bảo kiếm cùng mình truyền thừa, ở lại Ma Uyên ở chỗ sâu trong, đợi trong tộc người hữu duyên có được. Bất quá, mấy trăm năm qua, Lạc Vân Hang Ma Ha tộc nhân không còn có xuất hiện qua thứ hai có thể đi vào Ma Uyên dưới đáy đẳng cấp cao ma tu. Cho tới bây giờ, mới bị Khương Sầm đoạt được. Khương Sầm chỉ ở Lạc Vân Hang ngưng lại 1 ngày. Chủ tiệm tự phái người truyền đến tin tức, nói là quyết định đáp ứng vì Khương Sầm đúc kiếm. Khương Sầm lưu lại 2 thanh bảo kiếm, cùng với đại lượng ma tinh loại bảo vật, giao cho chủ tiệm đúc kiếm. Chủ tiệm nói, lần này đúc kiếm không giống tầm thường, cần suốt 7-7-49 ngày. Thỉnh tiền bối kiên nhẫn chờ. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Tốt, người cứ việc buông tay đi làm. Kỳ đầy mãn ngày, ta lại chỗ này lấy kiếm. Sau đó, Khương Sầm cùng Thanh Tê Giác phản hồi Ma Uyên dưới đáy. Khương Sầm tại di hài trên bia mộ trước mắt thuần quân kiếm chủ Ma Thiên Nguyên mấy cái ma ha tộc văn tự, dùng Khương Sầm thực lực bây giờ, đã muốn khinh thường tại nữa tìm những kia 12 cấp đẳng cấp cao ma thú đại chiến lịch lãm rèn luyện. Hắn cùng với Thanh Tê Giác tại Ma Uyên dưới đáy lẳng lặng tu hành, đồng thời tìm hiểu cái kia hấp chữ kiếm đạo. Ma Uyên dưới đáy chẳng những ma khí nồng đậm, không người quấy dày, nhưng lại trải rộng các loại chân quý kỳ hoa dị thảo. Thanh Tê Giác tựa hồ đối với nơi này hoa cỏ trái cây hết sức quen thuộc. Mỗi ngày hắn đều mang đến một ít ma thảo hoa quả, cung cấp Khương Sầm dùng, luyện hóa. 49 ngày dưới việc tu luyện đến, Khương Sầm ma thân đã hoàn toàn vững chắc. Tu vi của hắn đã đạt đến nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ đỉnh phong trạng thái. Hiện tại thực lực của hắn cũng là mạnh nhất thời điểm. Khương Sầm phi thăng ma giới bất quá hơn 300 ngày, nhưng là một thân ma tu thần thông tăng lên thật lớn. Nhưng là hắn hiện tại, nếu như gặp được lúc trước mới vừa tiến vào Ma Uyên lúc chính mình, chỉ sợ một trường có thể đem chính mình đánh bại. 49 ngày ước hẹn kỳ đầy mãn hậu, Khương Sầm đi vào Lạc Vân Hang. Quả nhiên, chủ tiệm đã đem bảo kiếm đúc lại, cũng ở lại trong tiệm, bàn giao trong tiệm học đồ, đợi Khương Sầm tới lấy. Về phần chủ tiệm chính mình, cũng không tại trong tiệm. Khương Sầm hỏi thăm phía dưới, biết được chủ tiệm đúc kiếm lúc tổn thương nguyên khí rồi. Đi nào đó nơi yên tĩnh điều dưỡng thân thể, Khương Sầm mở ra cái hộp kiếm, gặp được một thanh kim vân cự kiếm. Kiếm này dài 1 trượng 1 xích, 33 mét, rộng 9 thốn 6 phần, nặng đạt 36.000 cân. Thân kiếm có một đạo đạo kim vân rậm rạp, chăm chú chân nguyên pháp lực hậu. Những này kim vân phát ra nhàn nhạt vàng rực, kiếm quang nội liễm kèm ở thân kiếm mặt ngoài, như suối nước chảy quang tràn ngập các loại màu sắc. Mũi kiếm rất tròn, vẫn là trọng kiếm Vô Phong chế tạo thủ pháp. Vừa thấy kiếm này, liền có một loại chất phác trầm trọng cảm giác. Khương Sầm tay cầm bảo kiếm, thử một chiêu, liên tục gật đầu khen. Hảo kiếm, hảo kiếm, chuôi. Này mới kiếm dùng trọng kiếm cùng thuần quân kiếm kết hợp mà thành. Dứt khoát đã kêu thuần quân trọng kiếm. Kiếm này so về trọng kiếm hoặc thuần quân kiếm, đều muốn rõ ràng càng đỡ một ít. Xem ra chủ tiệm đúc kiếm thủ đoạn phóng đại. Thật đáng mừng, thỉnh truyền cáo chủ tiệm. Khương Mỗ đối với cái này kiếm hết sức hài lòng. Mặt khác, những này đẳng cấp cao ma thú tài liệu cũng lưu cho chủ tiệm, với tư cách Khương Mỗ một điểm tâm ý, đền bù tổn thất chủ tiệm bởi vì đúc kiếm mà bị thương. Học đồ không ngớt lời đồng ý, từ đầu đến cuối, không dám nhìn nhiều Khương Sầm liếc, không chỉ có là hắn, mặt khác Lạc Vân Hang ma ha tộc nhân, nhìn thấy Khương Sầm, cũng là tình cảnh như thế. Thậm chí mà ngay cả đem Khương Sầm đưa Lạc Vân Hang Ma Nguyệt phụ tử hai người, cũng cùng tộc nhân khác đồng dạng, quỳ lát đầy đất, không dám trực tiếp vị này thân phận hiển hách Si Vưu vương tộc. Khương Sầm cũng có thể hiểu được, dùng hắn giờ này ngày này thân phận cùng thực lực, hoàn toàn chính xác cũng không thích hợp tiếp tục lưu lại Lạc Vân Hang, tiếp tục tại 13 Ma Uyên lịch lãm rèn luyện. Khương Sầm bàn giao vài câu, lưu lại một chút ít bảo vật hậu, liền thừa lúc thanh tê giác, rời đi Lạc Vân Hang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.